Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Smoker. Bằng hữu: Đặc sắc, thật là quá đặc sắc. Sau này nếu ai nói hải quân đều là một chút người vô tích sự nói, ta thứ nhất liền giết hắn. Smoker: Bởi vì ngươi, để cho ta đối với. Đúng. Hải quân có lần nữa đánh giá. Mạc Ly đối với. Đúng. Smoker đơn giản là quá bội phục. Nhất thời có một loại muốn cùng hắn dẫn là chi kỷ cảm giác. Lúc này ta phải nói là ta vinh hạnh sao? Xem ra ta nghĩ pháp là chính xác đây. Nếu quả thật là lời như vậy Mạc Ly, người năng lực quả thực quá nguy hiểm. Người cuộc đời còn lại nên tại Impel Down bên trong đợi. Cho đến vĩnh viễn. Smoker lúc này dùng tay trái nhấc lên 10 tay. Xa xa chỉ Mạc Ly. Thế mà mặc dù Smoker đoán được Mạc Ly mục đích cùng năng lực, nhưng là hắn lại không có cảm thấy cao hứng. Bởi vì này để cho hắn áp lực trở nên càng thêm lớn. Hắn phải ở chỗ này bắt Mạc Ly mới được. Vạn nhất Mạc Ly ném xuống hắn thuyền viên chính mình chạy trốn. Kia biển rộng mênh mông bên trong. Nếu là Mạc Ly chính mình không xuất hiện nói. Đến lúc đó bắt hắn liền khó khăn. Kỳ thực Smoker cũng không biết. Mạc Ly băng hải tặc có thể chạy thoát hải quân cùng chính phủ thế giới tại Đông Hải tình báo bộ môn. Hỏi dò. Dựa vào tất cả đều là oa đi. Mà còn trừ một chút tương đối lớn. Hoặc là Mạc Ly ấn tượng rất sâu dự bị căn cứ ở ngoài. Giống như là trên trở về đang cùng mắt ưng sau khi quyết đấu. Mạc Ly băng hải tặc nương thân cái kia tiểu cơ mà. Tất cả mọi người cũng chỉ có oa đi biết rõ như vậy địa phương. Mà ở Mạc Ly băng hải tặc, cũng chỉ có oa đi hàng hải thuật có thể đem Mạc Ly băng hải tặc mang tới những thứ kia địa phương. Mặc dù Smoker không biết những thứ này, nhưng là hắn cũng đúng là rất lợi hại. Chỉ là từ Mạc Ly đôi câu vài lời bên trong, liền đoán được Mạc Ly đi tới lốc tao mục đích. Còn có thể thông qua chính mình tận mắt nhìn thấy, kết hợp một chút phố phường truyền thuyết, liền suy đoán ra Mạc Ly niệm năng lực bí mật. Mạc Ly là một cái kiêu ngạo người, đồng thời cũng là một cái tự phụ người. Tượng thứ người như vậy đều có một cái giống nhau đặc điểm. Đó chính là vô cùng thưởng thức, hoặc là tán đồng cùng giống như mình lợi hại người. Giống như Gáp cùng Roger một dạng. Mặc dù hai người bọn họ là trời sinh lập trường không cùng người, nhưng là đồng dạng cũng là thông minh gặp nhau người. Mỗi lần truy kích Roger thời điểm, Gáp coi như là công lao cùng đại tướng vị trí cũng không muốn cũng phải đi đuổi bắt Roger. Ở khác người xem ra hắn là lấy hải quân thân phận đi bắt Roger cái này hải tặc. Nhưng là tại Mạc Ly xem ra Gáp phải đi ôn chuyện một chút. Gáp cùng Roger thưởng thức nhau đã vượt qua lập trường giới hạn. Đường Roger tự thú sau, đem mình duy nhất huyết mạch giao cho Gáp. Có thể thấy hắn đối với. Đúng, Gáp tín nhiệm, mà Gáp mạo hiểm thân bại danh liệt nguy hiểm thu dưỡng Roger hài tử. Không hề có một chút nào cô phụ Roger tín nhiệm. Chỉ có cuối cùng cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Gáp từ bản thân lập trường cân nhắc. Còn có bên cạnh Sengoku giám sát. Để cho hắn không có cơ hội cứu viện ấy. Không có cách nào hắn chỉ có thể cố ý ai Luffy một quyền. Để cho Luffy đi cứu ấy. Có thể thấy khi đó Gáp lão nhân này nội tâm dày vò cảm giác. Mà Gáp không có kịp thời ra tay cứu viện ấy. Để cho ấy chết tại Akainu lúc trong tay sau khi. Nếu không phải Sengoku kịp thời phát hiện. Cưỡng ép đem Gáp đè xuống đất. Chỉ sợ Akainu thật sẽ bị Gáp cho đánh chết. Nói xa, mà lúc này, Mạc Ly liền đối với. Đúng, Smoker sinh ra kia loại thông minh gặp nhau cảm giác. Nếu không phải sự tình đã không thể vãn hồi, Mạc Ly liền định dứt khoát không muốn hắn năng lực tính. Không thể không nói, có thể có được hải quân bản bộ trọng điểm chú ý cùng bồi dưỡng. Không chỉ có riêng là bởi vì hắn là hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả nguyên nhân. Alo. Smoker, ta rất vừa ý ngươi. Hải quân không muốn làm. Tới làm ta đồng bạn đi. Tới giúp ta cùng một chỗ đem mảnh này đại hải khuấy hắn long trời lỡ đất. Tới giúp ta đi. Smoker, cười to sau đó. Mạc Ly hướng về phía Smoker đưa ra hắn tay trái. Lúc này Mạc Ly lại đang hai người chiến đấu say sưa thời điểm. Ra tay mời Smoker gia nhập Mạc Ly băng hải tặc. Mà Smoker lúc này chính là mặt đầy táo bón biểu tình. Đối với Mạc Ly lúc này động tác phi thường không nói gì. Ngay sau đó hắn lớn tiếng hô đến, alo, nhờ ngươi nghiêm túc một chút được không? Ta có thể là hết sức chăm chú đang cùng ngươi chiến đấu. Lại nói ngươi mời hải quân gia nhập băng hải tặc, có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ? Smoker không biết, đây chính là Mạc Ly tính cách, thích ăn cái gì liền ăn cái gì, ưa thích nói cái gì liền nói cái gì, ưa thích làm gì thì làm cái đó, không cố kỵ gì. Tùy tính mà làm, có điểm giống có một cao nhân nói tùy tâm tùy tính đại pháp. Mà đối với mình thưởng thức hoặc có lẽ là ưa thích người. Mạc Ly liền sẽ không cố kỵ chút nào biểu đạt chính mình thưởng thức và cảm tình. Ban đầu Mạc Ly sở dĩ mời Kuro lên thuyền. Chính là nhìn chúng hắn là một cái mục đích. Có thể cả thuyền hải quân binh lính đều giết sạch quả quyết cùng tàn nhẫn. Cho nên Mạc Ly mới phí sức mời hắn. Còn có liền là hôm nay đụng phải Tashiji muội muội, Mạc Ly trực tiếp liền không lòng vòng quanh co hướng nàng biểu đạt chính mình ái mộ. Nếu không phải hôm nay sự tình biến hóa quá nhanh, chỉ sợ Mạc Ly lúc này đã ôm mỹ nhân về. Cho nên như hôm nay như vậy còn tại lúc chiến đấu. Bởi vì ưa thích Smoker mà trực tiếp liền mời hắn lên thuyền. Giường, có lẽ đối với giải Mạc Ly người mà nói đã là tư không nhìn quen. Nghĩ bẩn chính mình đứng dựa bên được. Thật xin lỗi. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ nghiêm túc tỉ đấu với ngươi, không sẽ ở né tránh. Mạc Ly lúc này sắc mặt nghiêm túc nói. Như vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mặc dù Mạc Ly hiện tại vô cùng thưởng thức Smoker, thậm chí muốn cùng hắn làm bạn, nhưng là hiện thực chính là hai người hiện tại đang đứng ở đối lập trạng thái. Mà còn quyền chủ động thoáng cái do Mạc Ly nơi này chuyển tới Smoker trên người. Bởi vì hiện tại Mạc Ly nhiều ở lại trong này một giây đồng hồ. Là hơn có một giây đồng hồ nguy hiểm. Cũng không ai biết Aokiji hiện tại tại cái gì địa phương. Mà còn mặc dù Lốc Tao không có 16 chi bộ thiết kế phòng ngự. Nhưng là làm Đông Hải lớn nhất căn cứ hải quân. Lốc Tao lại là Đông Hải tương đối có tiền thành trấn. Cho tới bây giờ không có bị hải tặc cướp bóc qua. Không chỉ có riêng là Roger ảnh hưởng nguyên nhân. Một cái chết lâu như vậy hải tặc là không có khả năng ngăn cản người tham lam. Lốc Tao mặc dù có thể thời gian dài như vậy bên trong bình an vô sự. Cái này Caspian Sea quân cũng là không thể bỏ qua công lao. Thực lực bọn hắn, không phải 16 chi bộ những thứ kia sớm lấy biến chất hải quân có thể so. Đã biết Mạc Ly mục đích Smoker lúc này nắm giữ quyền chủ động. Đối với Mạc Ly mà nói hiện tại cách làm tốt nhất chính là cùng Smoker tới một trận ngươi chết ta. Sống quyết đấu, đánh nhanh thắng nhanh, ngươi bây giờ còn có thời gian nói nhảm nhiều như vậy sao? Smoker khóe miệng nứt ra cười một tiếng, có chút trào phúng nói. Xác thực cho ngươi đoán được một ít gì đó, cho nên không thể để cho ngươi cứ như vậy rời đi. Smoker, nếu đều đã phát triển thành cục diện này, Mạc Ly liền không có ý định lại tiết kiệm thể lực. Hắn muốn dụng hết toàn lực cùng Smoker chiến đấu rốt cuộc. Smoker cũng là người thứ nhất để cho Mạc Ly dụng hết toàn lực mới có thể đối phó địch nhân. D. Thủ đả đổi mới nhanh hơn càng ổn định quy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.